Chương 2615 tối cường thăng cấp hệ thống. Còn lại một điểm huyết. Trực tiếp sợ vãi tè rồi, long hồn sóng trùng kích sức mạnh hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn, như bẻ cành khô, kết giới vỡ vụn, phòng ngự vỡ vụn, chủng tòa nhà thiên hòa đại điện trong nháy mắt biến thành bột mịn. Hiện tại đoàn kia màu đen sóng trùng kích liền muốn oanh đến tuần thiên sứ người trước. Vào thời khắc ấy, hắn phảng phất nhìn thấy cái chết của chính mình, ý sợ hãi chiếm cứ tâm thần, toàn thân run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt. Nơi đũng quần chất lỏng nhỏ chảy xuống, chưa từng có như vậy sợ sệt quá, tâm thần thức hải đều phải bị ép bạo. Y không, không, y không muốn, không muốn, giết ta, không nên giết. Kỳ tuần thiên sứ người sợ hãi kêu to lên, hắn không biết làm sao đi phòng ngự, hắn cũng căn bản phòng ngự không được. Nhìn đoàn kia hắc diễm rơi xuống, tuần thiên sứ người hai mắt trợn trừng, rít cào một tiếng, y không, y ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Vang vọng thiên địa tiếng nổ vang rền vang lên. Tuần thiên sứ người cả người quỳ trên mặt đất, đoàn kia hắc diễm cũng đem cả người hắn cho bao vây lấy, mạnh mẽ long hồn sức mạnh không ngừng mà oanh kích. Giờ khắc này, Long Phi ánh mắt nhìn chòng chọc vào tuần thiên sứ người, song quyền nắm chặt, nội tâm có chút hưng phấn, kẻ tốt mảnh, tốt mảnh. Thật sự quá mạnh rồi. Thương thế kia làm hại. Quá hắn mẹ tăng mạnh rồi. Tuần thiên sứ người trên đỉnh đầu mức thương tổn thành tấn bay lên. 99992212102223221122711232, này mức thương tổn. Mấy đều có chút đếm không hết, nghịch thiên a, Long Phi nhếch miệng lên, lộ ra hưng phấn nụ cười, hì ha ha ha. Ha ha ha. Hung hăng. Lại hung hăng à, tuần thiên sứ người thì ngon. Ngươi cái tiểu biểu đánh, lập tức liền muốn bạo chứ. Ha ha ha, Hắc Long lớn chiêu thương tổn quá mạnh, đây là dùng hắn suốt đời tinh hoa ngưng luyện ra đến sức mạnh, cũng là long hồn bên trong sức mạnh, nếu như không phải là bởi vì thân thể bị trấn áp thô bạo, hắn còn có thể bùng nổ ra sức mạnh mạnh hơn đi ra, bất quá, hiện tại. Hắn ký ức càng ngày càng mơ hồ, hắn ký ức chậm rãi bị hút ra, đồng thời ở nơi này sức mạnh của hắn cũng đang nhanh chóng giảm mạnh, hoàn toàn không ngăn được, e không được. Mạnh hơn một điểm. Hắc Long rít lên một tiếng, hắn nhất định phải cầm tuần thiên sứ người cho giết chết, bằng không, Long Phi tình cảnh đem vô cùng nguy hiểm. À, lại là một thanh âm long ngâm rít gào, Hắc Long sức mạnh lần thứ hai tăng cường một phần, cũng ở đồng thời hắn cũng phun mạnh ra một miệng lớn hắc diễm, thống khổ, cực kỳ thống khổ, thế nhưng hắn biết mình phải nhịn ở, nhất định phải vì là Long Phi quét sạch con đường. Tuyệt đối không thể để cho thiên tộc người phát hiện hắn còn sống sót, nếu như huyền đế biết Long Phi còn sống sót, e sợ. Hắn sẽ không để cho thiên tộc cường giả động thủ, mình sẽ đích thân động thủ, hiện tại Long Phi coi như trong cơ thể ẩn giấu sức mạnh mạnh hơn cũng không thể là huyền đế đối thủ, hơn nữa, Hắc Long hy vọng Long Phi có thể an toàn sống tiếp, có thể sống liền được rồi. Dạ, Hắc Diễm lần thứ hai trở nên mạnh mẽ, nhưng là Hắc Long trong cơ thể Long Hồn vỡ vụn thành từng khối, sức mạnh đang nhanh chóng mới hút ra, hắn sức mạnh đã không chống đỡ nổi, cũng tại lúc này, mức thương tổn cũng đang nhanh chóng giảm thiểu. E 23122211922221 cấp mấy chục lần giảm thiểu, Long Phi cũng tự hồ cảm giác được Hắc Long sức mạnh ở biến mất, hơn nữa hắn có thể cảm nhận được Hắc Long thống khổ trên người, trong lòng sững sờ, nói, kỳ Hắc Long, không muốn miễn cưỡng. So với bể mất tuần thiên sứ người, Long Phi càng thêm để ý Hắc Long mệnh, trí nhớ của hắn khôi phục, hắn gọi lão đại mình, vậy đã nói rõ Hắc Long là huynh đệ của hắn, huynh đệ mệnh tự nhiên so với bảo bốt muốn trọng yếu hơn. Hắc Long lắc lắc đầu nói, "Ê lão đại, ta không thời gian. Ta đã không có thời gian. Hơn nữa, ta cũng không được cứu. Ha ha ha. Đời ta tối chuyện may mắn chính là gặp phải ngươi, cùng lão đại cùng nhau vượt qua tháng ngày là đời ta đặc sắc nhất thời khắc. Đời ta, đầy đủ rồi." Ha ha ha, Hắc Long cười lớn, càng thêm tứ không e dè bạo phát, coi như thương tổn ở giảm thiểu. Hắn cũng làm hết sức muốn giết chết tuần thiên sứ người, Long Phi trong lòng rất buồn bực, hắn buồn bực trí nhớ của chính mình bị phong ấn, buồn bực mình cái gì đều không nhớ ra được, hắn càng thêm buồn bực hiện tại mình cái gì đều làm không được, hắn có thể cảm giác được Hắc Long đang tiêu hao tính mạng của chính mình, này một đạo ken ken ken vỡ vụn âm thanh để Long Phi trong lòng không tên lo. Lắng lên, thêm vào bây giờ nói ra như vậy, Long Phi trong lòng căng thẳng, tần tần một tiếng, nói, "Ị Hắc Long, ta không cho phép ngươi chết. Nếu ngươi gọi lão đại ta, này mạng của ngươi liền là của ta. Hiện tại ta không cho phép ngươi chết." Trong lòng đột nhiên khủng hoảng lên, không biết vì sao, Long Phi rất đừng lo lắng Hắc Long hội chết. Hắc Long cười lên, nói, "Ê lão đại, đời ta không thiệt thòi, có thể gặp phải ngươi là ta này một đời tối đáng giá khoe khoang sự tình." "Lão đại, Ngươi nhất định phải nhớ kỹ ta nói, tuyệt đối không nên bước vào Hồng Mông giới, cũng không muốn chờ ở vị diện này, đi phía Nam thế giới. Đi Hồng Mông giới phía Nam thế giới, y ngươi, ký ức điên cuồng co rút lại, Hắc Long ký ức đã bắt đầu gãy vỡ, trước một giây muốn nói, một giây sau liền quên, mi tâm nhíu chặt, điên cuồng trầm tư, cũng đang điên cuồng rít gào, mẹ của ngươi ở phía Nam thế giới, ký ức hoàn toàn gãy vỡ, Hắc Long đã không nói ra được, mà hiện tại hắn đem mình cuối cùng một đạo sức mạnh gây đi tới, làm hết sức giết chết tuần thiên sứ người máu me khắp người trên đỉnh. Đầu dài mấy mét rảnh máu cũng không có còn lại nhiều thiếu, tuần thiên sứ người sợ đòi mạng, long hồn sóng trùng kích sức mạnh đang yếu bớt, đang điên cuồng yếu bớt, nồng đậm hắc diễm cũng biến thành mỏng manh lên. Cuối cùng, tuần thiên sứ người trên đỉnh đầu bay lên mức thương tổn trực tiếp biến thành vị trí, mấy giây sau hoàn toàn biến mất không chết, còn có một chút máu, không chết, tuần thiên sứ người quỳ trên mặt đất, toàn thân là thương ngụm máu tươi cuồn cuộn, hắn chính mình cũng chưa kịp phản ứng, vào đúng lúc này hắn lấy vì là mình muốn chết nhưng là hắn không nhúc nhích quỳ ở đó, cũng vào thời khắc này, Hắc Long thân thể theo long hồn sóng trùng kích biến mất, cũng đang chậm chậm biến mất, hắn nhìn Long Phi, khẽ nói, "Ê lão đại, nhất định phải hảo hảo sống sót." Nhất định phải. Nhất định phải a khi ầm. To lớn hắc diễm đột nhiên biến mất, cũng trong nháy mắt này trên bầu trời, khắp nơi ống ánh trong sáng tinh phiến rơi vào Long Phi lòng bàn tay, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Hắc Long hồn mảnh vỡ có hay không quẩn nhưỡng. Long Phi không chút suy nghĩ, nói thẳng, nghe quẩn nhưỡng. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi tâm thần bên trên hơi đau xót, một giọt tinh khiết tinh huyết trôi nổi lên, rơi vào Long hồn mảnh vỡ trên. Tiếp theo, long hồn mảnh vỡ tránh ra một đạo màu đen ánh huỳnh quang, bên trong vang lên một đạo nhẹ nhàng long ngâm, vào đúng lúc này. Hắc Long từ bên bờ tử vong cho kéo trở lại, bởi vì Long Phi tinh huyết, cũng có không gì sánh nổi sức mạnh mạnh mẽ, coi như long hồn vỡ vụn, cũng có cải tử hồi sinh lực lượng, chỉ là Long Phi cũng không biết mà thôi, cũng tại lúc này. Tuần thiên sứ người phản ứng lại, kì ha ha ha. Ha ha ha. Ta không chết, ha ha ha.